không thể nào mượn ngoại lực, dần dà nó đã không theo kịp tốc độ tăng trưởng thực lực của Sở Mộ, không có cách nào tạo thành trợ giúp hữu hiệu. Đây cũng là nguyên nhân hiện tại, mỗi một lần chiến đấu Sở Mộ đều không sử dụng kiếm ảnh sát, kiếm tâm lưu ảnh, thậm chí là tâm kiếm trảm thiên không. Bởi vì lực lượng tâm kiếm thực sự quá ít, hoàn toàn không đủ. Sở Mộ tu luyện quá nhiều thứ, thời gian có hạn, hắn phải đưa ra một ít lựa chọn, buông tha thứ này thứ kia. Tu luyện tâm kiếm chi lực là thứ hắn buông tha, không có tu luyện đương nhiên lực lượng tâm kiếm không có tăng lên. Luôn chiếm ở trong trái tim, tạo thành một vòng phòng hộ. Hôm nay lại bị Mộc Chi Tương thôn phệ không còn, sinh cơ của bổn nguyên Mộc Chi Tương tăng lên một chút. Lực lượng sinh cơ cũng bảo hộ trái tim Sở Mộ, những lực lượng tâm kiếm kia mất đi cũng coi như có giá trị. Lại nói, tâm kiếm bí lục thực sự là một bộ kỳ công. Đáng tiếc thứ Sở Mộ tu luyện quá nhiều, thời gian có hạn, phải biết lấy hay bỏ. Nếu như hắn chuyển chú tu luyện tâm kiếm bí lục, thực lực kỳ thực sẽ vượt qua rất nhiều kiếm giả đồng cấp, vượt cấp khiêu chiến không phải là không được. Luyện hóa bổn nguyên Mộc Chi Tương hoàn tất, Sở Mộ duỗi người, xương cốt vang tên tiếng lách cách như răng đậu. Trong cơ thể tràn ngập sinh cơ, làm cho không khí bốn phía cũng được phủ một tầng sinh mệnh lực bừng bừng. Cách chương.